Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 703, Phân Lương. Đình trệ, nghe được có cái gì có thể ăn, trước kia những cái còn giữ ở trong nhà chết sống không chịu đi ra chịu nhân. Dồn dập thò đầu ra, từng khối làm bánh. Một bát bát nước nóng ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm. Bọn họ nhưng trái lại không có lập tức bắt đầu ăn. Tất cả đều đứng ở chỗ đó. Có thậm chí chảy xuống nước mắt. Triệu Quốc trận này nạn đói. Hơn nữa Triệu Vương Thiên chuỗi động tác này. Làm cho cả Triệu Quốc Bắc Địa dân chúng chịu quá to lớn đả kích. Trơ mắt mà nhìn từng cái thân nhân chết đói. Hoặc là... bọn họ là bất hạnh, bởi vì ở vào biên cảnh, là nhóm đầu tiên chịu đến hung nô tàn hại bách tính nhưng bọn họ cũng là may mắn. Chính là bởi vì ở biên cảnh, vì lẽ đó quân Tần cùng hung nô chiến trường cũng ở nơi đây. Bọn họ mới có thể trở thành Triệu Quốc Bắc Địa nhóm đầu tiên ăn được đồ vật người. Hung nô bị đuổi ra trường thành ra, nhưng cũng không có đi xa. Quân Tần nhất định phải trú thủ tại chỗ này. Đồng thời Mông Vũ biết chắc nói. Triệu Quốc nạn đói diện tích to lớn 427. Hơn xa cái này một cái nho nhỏ biên cảnh thành trì. Vì lẽ đó Mông Vũ ngày mai về sau còn cần phái ra nhiều phân đội. Mang theo Mông Điềm hộ tống lại đây lương thực. Phân phát đến Triệu Quốc Bắc Địa các nơi. Hiện tại Triệu Quốc liền như là một cái mất máu quá nhiều bệnh nhân. Mà đất Tần lương thực chuyển vận, liền như là bổ sung huyết dịch. Lương thực, Tần Quốc không thiếu, thiếu là người, là binh lính, không sai. Dù cho hiện tại Tần Quốc binh lực là thiên hạ chí cường. Nhưng đại bộ phận đều cần ở biên cương đóng giữ phòng bị. Có thể sử dụng quân đội bây giờ lại bị kiềm chế ở Triệu Quốc. Sáng sớm ngày thứ hai, mang theo vận lương xe bất kể đêm ngày chạy đi Mông Điềm. Rốt cục chạy tới nơi này, trong lúc Mông Điềm cũng gặp phải không ít phiền phức. Triệu Quốc nạn đói tới trình độ nào, liên sơn tặc đều không lấy được. Liền một ít du hiệp cũng đói bụng xanh sao vàng vọt. Mà những sơn tặc này, du hiệp, ở phát hiện, CGED. Mông Điềm binh sĩ là hộ tống lương thực, liền như là nghe thấy được mùi máu tanh như sói, trực tiếp mất lý trí, mặc kệ song phương chênh lệch, liền muốn cướp giật. Mông Điềm thân là Mông Ngao cháu, Mông Vũ con trai, tương lai Tần Quốc đại tướng, tự nhiên không phải là một cái thánh mẫu. Dù cho những này du hiệp, sơn tặc cùng bách tính là bởi vì đói bụng mới tụ tập lại cướp giật những này lương thực. Nhưng cướp chính là cướp, đang bị xử trí trước. Những người này biết được Mông Điềm hộ tống lương thực vốn chính là vì là Triệu Quốc bách tính. Chuẩn bị, toàn bộ lộ ra hối hận vẻ mặt. Bọn họ liều chết đến cướp lương thực. Kỳ thực chính là chuẩn bị cho bọn họ. Hiện tại nói cái gì cũng trễ. Tần luật quân pháp như núi, uy nghiêm không cho xúc phạm. Bọn họ chỉ được bị chém đầu gian chúng. Mà ở trước khi chết, những này Triệu Quốc bách tính lạc kỳ không có bất kỳ cái gì chửi rủa cùng lời hung ác. Ngược lại là một người trong đó nhận thức chữ, từng người viết phong thư nhà, yêu cầu Mông Điềm ngày sau giao phó cho người nhà bọn họ. Bọn họ biết rõ, tuy nhiên bọn họ hôm nay bị xử tử, nhưng là chết chưa hết tội, quyết không thể bởi vì nhất thời khí phách chọc giận quân Tần. Bằng không vạn nhất quân Tần mang theo lương thực lui lại, người nhà bọn họ liền vẫn như cũ cũng bị tươi sống chết đói. Tại phía xa Yến Địa kế thành, Yến Đan lần thứ hai thu được đến từ Tần Triệu giao chiến tin tức. Làm sao, quân Tần có hay không đánh vào Hàm Đan, hay là nói bị bắt kéo dài ở? Yến Đan vội vàng muốn biết Hàm Đan có hay không có bị phá. Triệu Vương còn ở đó hay không? Triệu Quốc đến cùng có không có bị diệt? Ấy, hồi bẩm Thái tử Điện Hạ. Hàm Đan, chưa phá, quân Tần vậy, hẳn là bị kiềm chế lại. bị Yến Đan bắt vai đều có chút đau báo tin người khó khăn nói hết lời. Vội vàng từ Yến Đan trước mặt tránh ra, lùi về sau một bước dài. Quá tốt, bây giờ nghĩ đến ta Yến Quốc viện quân sắp tới. Sở quốc bên kia cũng sắp xuất hiện binh kiềm chế Tần quốc còn lại khu vực binh lực. Đã như thế, quân Tần tất bại, nghe được kết quả với hắn suy nghĩ một dạng. Yến hưng phấn xoay người, kích động mặt đỏ tới mang tai, nhìn anh em nhà họ Khổng cùng lão sư Quốc Vũ nói. Ha ha, cùng ta hai huynh đệ muốn một dạng, cái kia quân Tần cũng chỉ đến như thế. Tào Ngộ Hung nô kỵ binh tất nhiên gặp khó. Khổng Đăng cùng Khổng Thụ nhị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Lập tức làm bộ một bộ liệu sự như thần dáng vẻ. Nhẹ vuốt vuốt chòm râu nói. Bọn họ mấy ngày trước đây cũng nghe nói hung nô kỵ binh nhập quan sau ở Triệu Quốc cảnh nội tàn phá. Bừa bãi tin tức nhưng cũng không để bụng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Quốc bách tính tồn tại hay không không quá quan trọng. Trọng yếu là Triệu Quốc tiếp tục sống sót, mà Triệu Quốc sở dĩ sẽ bị hung nô quay giáo, cũng chỉ là bởi vì Triệu Quốc bây giờ nạn đói thêm nội loạn. Cùng với Lý Mục cùng hung nô cừu hận thôi. Đương nhiên, trong đó mấu chốt nhất một điểm, đó chính là Triệu Vương Thiên cũng không có cùng hung nô Đan Vu cẩn thận trao đổi cùng ký kết minh ước, mà là chuẩn bị sau đó thương nghị. Vì lẽ đó Yến Đan đoàn người căn bản không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Bởi vì bọn họ Yến Quốc đã cùng hung nô Đông Hồ cũng đạt thành liên minh tư thế, viện binh triệu hợp tung, ngày sau Yến Quốc tất nhiên có thể nhất thống Bắc Phương. Không, là nhất thống thiên hạ. Yến Đan hai mắt tản ra tinh quang, phảng phất nhìn đến mỹ hảo tương lai một dạng, hai tay trương khai địa hét lớn. Cái kia, Thái tử Điện Hạ, ngay tại anh em nhà họ Khổng khen tặng đất đáp lời thời điểm. Cái kia báo tin người đột nhiên yếu yếu mà mở miệng nói. Thái tử Điện Hạ, quân Tần cũng không phải là bị hung nô sở khiên chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.